Chương 848, chuẩn tiên đấu pháp, chuyện cũ năm xưa, thần thông, nếu là dễ dàng như vậy bị người phá giải, cũng liền không đáng tiền, càng không xứng bị làm thủ đoạn bảo mệnh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng động động thủ trưởng, cầm một khối ba tiêu diệp ngăn trở ánh sáng mặt trời, nheo mắt lại, nhìn cũng không nhìn hương lên trời. Lại nói Ngọc Độc Tú không chê lấy đám mây hướng về kia Ly Trần Động Thiên phương hướng tiến đến, Ly Trần Động Thiên chính là Ly Trần đạo trưởng sao huyệt, nói lên cái này Ly Trần đạo trưởng, Ngọc Độc Tú hữu tâm không xen vào chuyện bao đồng. Mình cùng Ly Trần đạo trưởng ở giữa thị thị phi phi, các loại gút mắc, lại là Ly không rõ sợi còn loạn. Năm đó mình cùng Lý Vi Bùi ở giữa ân oán gút mắc, đã theo vãng sự tùy phong phiêu tán, nhưng mình cùng Ly Trần đạo trưởng nhân quả lại vừa mới bắt đầu. Riêng là hỗn độn mẫu khí, bây giờ hóa thành 3.000 hỗn độn, cái này là bực nào đại nhân quả, liền xem như còn tới thiên hoang địa lão, Ngọc Độc Tú sẽ không cảm giác quá phận. Đương nhiên, có họp lớp nói, nếu là còn không rõ, vậy còn không như xuất thủ đem Ly Trần đánh giết. Các loại nhân quả chẳng phải là đều tiêu tán không còn, nơi nào có nhân quả gì, nơi nào có cái gì gấp mắc. Đối với cái này bản thân chỉ có thể ha ha, nếu là thật dễ dàng như vậy hóa giải nhân quả cũng không phải là nhân quả. Ly Trần người này bản thân cũng đã là chuẩn tiên, liền xem như tiên nhân đều giết không chết hắn, ngươi để Ngọc Độc Tú như thế nào động thủ. Động thủ về sau giết không chết, ngược lại sẽ dẫn tới càng thêm hỏng bét hậu quả, này nhân quả trở nên càng quỷ dị hơn không thể suy nghĩ, các loại nhân quả càng thêm thâm hậu. Thậm chí hội dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, sau đó lẳng lặng nhìn phía xa hư không, đám mây trong hư không bay thật nhanh. Đi ra lan lộn, tóm lại là phải trả, tuy nhiên thiếu này Ly Trần ngập trời nhân quả, nhưng ta là đến 3.000 hỗn độn, trở thành 3.000 hỗn độn chủ nhân, ngày sau có khả năng hóa thân thành 3.000 thế giới chi chủ, đây đều là có khả năng, cái này mua bán tính thế nào làm sao tính ra Ngọc Độc Tú tự nói. Năm đó truy sát Ngụy Gia Thơ Y Điếm, này Ly Trần ngăn lại Ngụy Gia nhân quả, lại là vì ta tăng thêm không biết bao nhiêu phiền phức. Khiến này Ngụy Gia bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng tại mắt người trước loạn lắc, cũng là để cho người trong lòng bất an. Này Tôn Đỏ đuổi theo giết Ngụy Gia sở hữu huyết mạch, cũng không biết làm đến loại trình độ nào Ngọc Độc Tú tự nói. Cũng không lâu lắm lại là này Ly Trần động trời đã thấy ở xa xa. Ngọc Độc Tú không chế lấy đám mây, đi vào này Ly Trần động thiên bên ngoài, nhìn lấy nhìn một cái vô tận hư không. Lại là tựa hồ cùng phổ thông hư không không có bất kỳ cái gì dị thường. Năm đó nếu không phải Ngọc Độc Tú tự mình từng tiến vào Ly Trần Động Thiên, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Ly Trần đạo trưởng đại trận cho lừa qua qua. Ly Trần không đơn thuần là tại đan trên đường tu vi vô cùng lợi hại. Liền xem như trận pháp phía trên, cũng là lợi hại cùng cực, trận pháp này thế mà có thể giấu giếm được ta giác quan, đã là đang đường nhập thất Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú đống nhiên mở ra pháp nhãn. Trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe không nghỉ, vô tận phong cách cổ xưa tiên thiên phù văn sen lẫn lưu chuyển, vô cùng đại đạo vận luật lấp lóe không ngừng. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, sau một khắc một ngón tay chậm rãi điểm ra, xoay toàn tạo hóa chiếm lấy thiên địa quyền hành. Pháp thiên tượng địa vận chuyển, vạn vật đều dưới một kích này trong nháy mắt hóa thành hư vô. Này Ly Trần ngược lại đạo trưởng đại trận thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị Ngọc Độc Tú nhất chỉ chi lực cho xuyên thủng. Hô. Nhìn lấy này vặn vẹo hư không, nhìn một cái vô tận Ly Trần động thiên ở trong mắt Ngọc Độc Tú chậm rãi kéo ra màn che, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau đó sắc mặt thong dong đi vào cái này Ly Trần động thiên, quả thật nhất lực phá vạn pháp cảm giác tốt nhất, chờ ta đến chuẩn tiên chi cảnh, tất nhiên muốn sống tốt thử một chút loại này nhất lực phá vạn pháp thần uy. Nói, Ngọc Độc Tú đã đi tới cái này Ly Trần động thiên, cùng lần trước hốt hoảng chật vật chạy trốn khác biệt. Lần này Ngọc Độc Tú còn có tâm tư đánh giá Ly Trần động thiên cảnh tượng. Đã thấy cái kia vốn là như cá giết sang sông Ly Trần động trời đã khôi phục điểm điểm lục sắc, này linh dược một lần nữa xa rời Bùi đạo trưởng trồng trọn. Lớn mật cuồng đồ, lại dám lẫn vào Ly Trần động thiên đánh lén bổn tọa. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngay tại Ngọc Độc Tú chậm rãi đánh giá Ly Trần động thiên cảnh sắc thơ ý điếm, lại nghe được này trong quần sơn truyền đến một tiếng gầm thét, tiếp lấy hai đạo vô cùng hồng quang phóng lên tận trời, một vệt thần quang lóa mắt yêu kiều, chính là trong truyền thuyết Ly Hợp thần quang, một đạo khác mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Chính là Ngọc Độc Tú người quen cũ huyết ma lão tổ. Cái này Ly Trần đạo trưởng chính là chuẩn tiên người, tuy nhiên bị huyết ma đánh lén một chút, đánh nổ thân thể, nhưng này huyết ma cũng là nhất thời nửa khắc không làm gì được này Ly Trần đạo trưởng, đều là chuẩn tiên cảnh giới cao thủ, nơi nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ngọc Độc Tú trong mắt ôn nhuận chi quang lấp lóe không ngừng, ẩn nặc quanh thân khí cơ, trong nháy mắt kết hợp thành một thể với đất trời, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy này hư giữa không trung xen lẫn tranh đấu thần quang, lại cũng không sốt ruột xuất thủ. Lại xem trước một chút hai người các ngươi chiến lược như thế nào, cái này chuẩn tiên cùng chuẩn tiên ở giữa cũng là có khoảng cách, mà lại chênh lệch càng lớn, chiến đấu lực càng thêm rõ ràng, đến chuẩn tiên cảnh giới, so đấu hoàn toàn liền lúc trước tạo hóa đến tam thai cảnh giới tích xúc tích lưu. Y Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Đã thấy này hai đạo tiên thiên thần quang ở trong hư không vặn vẹo không chừng, hư không không ngừng nổ tung, từng đạo quần quận nguyên khí gợn sóng đem xung quanh sông núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Này tiên thiên bất diệt linh quang thần uy vô địch, những nơi đi qua vạn vật phai mờ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng động động lông mày, tổng tới nói, vẫn là Ly Trần ở vào hạ phong, không phải Ly Trần tiên thiên bất diệt linh quang không kịp nổi này huyết ma, mà chính là này huyết ma trước đó đánh nổ Ly Trần thân thể, Ly Trần phải không ngừng cùng huyết ma tranh đấu, một bên khôi phục thân thể, lại là tinh lực hai điểm, chiến đấu có chút phí sức. Phía trước cũng nói thân thể tầm quan trọng, này huyết ma bị ổi nhất bất quá, cũng không phải là trực tiếp cùng Ly Trần giao phong, mà chính là không ngừng ma diệt lấy này tản mát vào hư không bên trong huyết nục, đêm này chưa trong nháy mắt ngưng tụ thân thể thư A cơ đánh nổ. Thế là trong hư không liền xuất hiện thú vị như vậy một màn, này Ly Trần đạo trưởng không ngừng nỗ lực hồi phục thân thể, nhưng mỗi lần vỡ vụn thân thể vừa mới hội tụ đến cùng một chỗ, còn không tới kịp ngưng tụ, lại là đã bị huyết ma thư A cơ đánh nổ. Máu này ma cũng quá bị hồi, như có phải hay không trước đó đánh lén, huyết ma tất nhiên không phải Ly Trần đối thủ, cần biết lúc này Ly Trần ở thơ y kỳ ma nhờ mẹ nhất, chính là điên phong trạng thái, này huyết ma đâu. Bị chấn phong trăm vạn trở, tuy nhiên đi qua phong thần đại chiến thu liễm vô số huyết dịch, thu nạp vô số thiên địa nguyên khí, nhưng lại có một cái chí mạng thiếu hụt, không có thân thể, không có có pháp lực cung cấp, chỉ có thể nương tựa theo tiên thiên bất diệt linh quang cùng Ly Trần đạo trưởng liều pháp tác. Nếu là một khi xa rời bùi đạo trưởng nắm lấy cơ hội đem tiên thiên bất diệt linh quang đánh tan, này huyết ma tất nhiên là suy tàn không thể nghi ngờ. Huyết ma, nguyên lai là ngươi lão bất tử này, không nghĩ tới bổn tọa chưa qua trả lại ngươi. Ngươi lại chính mình chủ động tìm tới cửa này. Ly Trần nhìn lấy tản ra nồng đậm huyết khí tiên thiên bất diệt linh quang, nhất thời giận dữ mắng mỏ một tiếng, càng thêm mãnh liệt thần thông hướng về kia huyết ma đánh tới. Các, bổn tọa có thế một lần đưa ngươi đánh vào luân hồi, liền có thể lần thứ hai đưa ngươi đánh vào luân hồi, bảo ngươi bỏ lỡ cái này tiên đạo đại thế, đợi ngươi chuyển thế trở về, bổn tọa đã chứng tha nhờ tiên đạo, đến lúc đó ngươi liền đời đời kiếp kiếp tại trong luân hồi ở lại đi. Này huyết ma quái cười chói tai, làm người ta trong lòng khó chịu. Hừ. Nói chuyện viển vông, năm đó nếu không phải ngươi lão già này thừa dịp bổn tọa chấn áp này hỗn nguyên mâu khí đánh lén bổn tọa sao lại bị ngươi đắc thủ? Ừ, kết quả cuối cùng như thế nào ngươi còn không phải bị bổn tọa đánh thành chó mất chủ, bị hương lên trời chấn phong trăm vạn trở, bổn tọa tuy nhiên cũng bước vào luân hồi, nhưng cũng là thắng ngươi một lần, lần này bổn tọa muốn đem ngươi hoàn toàn chấn phong nơi đây, bảo ngươi vinh thế không được siêu sinh. Này Ly Trần nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực khôi phục thân thể, một bên ra sức cùng lao ma chém giết. Tuy nhiên cái này lao ma dù sao không phải hạng người bình thường, lại luôn có thế tại thời khắc mấu chốt vừa lúc cắt ngang này Ly Trần thân thể ngưng tụ. Ta nhổ vào, năm đó vốn là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng ai có thể nghĩ đến này suy thần cũng ở nơi đây, nếu không phải này suy thần ảnh hưởng, khiến lao tử thất bại trong gang tấc, ngươi đã sớm bước vào luân hồi, này hỗn độn mâu khí cũng là ta nâng lên này suy thần. Huyết ma lại là nôn một ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy suối quẩy bộ dáng. Tựa hồ nâng lên cái tên này đều sẽ bị nhiễm đến mức khí. Hôm nay lại là ngươi tự tìm đường chết, cái này Ly Trần đại trận phong tỏa xung quanh hư không, thu liệm hết thể khí cơ, bổn tọa hôm nay liền muốn đem thân thể ngươi một chút xíu ma diệt, lần nữa đưa ngươi đưa vào luân hồi, nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Lúc này nhưng không có kia không may ra hỏa tại cái này quấy chàng tử này. Huyết ma cặc cặc cười quái dị nói.